Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 54 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để còn lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 461, tình chị em có chắc bền lâu. Trường kiếm trong tay của Trần Dịch chĩa vào yết hầu của Lâm Phàm, động tác cực kỳ nhanh, chỉ thấy ánh kiếm lập lòe lóe lên. Lâm Phàm nhìn Trần Dịch, không ngờ đối phương lại ra tay. Trần Dịch lạnh giọng, Lâm huynh, đừng có vùng vẫy nữa. Tối qua ta đã lén đốt một mảnh gỗ nhuyễn cốt. Khi đốt loại gỗ này lên sẽ khiến cho người cử động, người ngửi thấy không thể cử động. Xương cốt cả người mềm nhũn không còn sức lực, không thể nào thi triển ra huyết khí hay chân nguyên. Bây giờ ngươi đã không còn đường thoát nữa, ta khuyên ngươi đừng có chống cự. À, ta đã cho ngươi trốn dung thân rồi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Hắn đã phát hiện ra Trần Dịch có vấn đề từ trước, khi mùi hương từ mảnh gỗ lan tỏa vào không khí, âm dương thần tháp đã lập tức tạo ra hộ thể thần quang. Lâm Phàm chỉ là muốn xem rốt cục đối phương là định làm gì. Không ngờ sáng ra đã chuẩn bị rời đi, vậy mà cuối cùng vẫn ra tay. Đừng nhiều lời, ngươi là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, trên ngươi nhất định là có đồ tốt. Đi ra ngoài thì đừng có tin ai. Sao tướng mạo của ngươi cũng được mà đầu óc của ngươi lại ngu si như vậy? Trần Dịch lạnh lùng nói. Lâm Phàm bình tĩnh đáp lại, ngươi không sợ trưởng bối của ta giết ngươi sao? Trần Dịch cười cười, người hù dọa ai vậy? Có nhìn thấy lá bùa trên tay ta không? Đây chính là dịch chuyển phù, chỉ cần ta vò nát là có thể dịch chuyển đi bất kỳ đâu. Trong phạm vi ngàn dặm, đừng có nhiều lời, nhanh lên. Chỉ thấy vù một tiếng, vào lúc này Trần Dịch lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lá bùa trong tay của y loáng một cái đã nằm ở trong tay của Lâm Phàm, làm cho y sợ tới nỗi mặt mày tái mét như vừa gặp quỷ vậy. Thứ này không tồi, bây giờ nó là của ta. Lâm Phàm cất bùa dịch chuyển, mỉm cười nhìn Trần Dịch. Ngay lập tức Trần Dịch cầm kiếm lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh, ánh kiếm lóe lên trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhảy bật lên, huyết khí dày đặc tập trung vào một điểm ở chân, đạp mạnh thẳng vào trước ngực của Trần Dịch. Trần Dịch bị hất văng ra ngoài. Nhìn thấy Trần Dịch bay ra, Lâm Phàm lập tức đuổi theo. Trần Dịch nhào lộn người trên không trung rồi đáp mạnh xuống đất, mảnh áo trước ngực bị nổ tung. Khẳng định là bị sát thương cực kỳ lớn. Ở bên trong, nội giáp đã phải trả rất nhiều tiền mới có được, có thể chịu được sức sát thương rất lớn. Thế nhưng dù vậy, trong ngực vẫn cảm thấy đau đớn. Đối phương dùng huyết khí để đánh, man lực không hề nhỏ. Tiểu tử thối, ngươi trả lại bùa cho ta. Trần Dịch giận dữ gào thét, con ngươi nổi đầy những tia máu. Đây là thứ mà y không dễ gì mới kiếm được ở trong một đống phế tích. Y coi nó như là vật bảo mệnh, nếu như đem đi bán thì chắc chắn là giá trị cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại y đã không lấy được thứ gì, lại còn bị tên tiểu tử này cướp mất phù. Việc này khiến cho y không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lâm Phàm thản nhiên nói, ở bên ngoài rất nguy hiểm, đã có tâm cho ngươi ở trong cùng một sơn động thưởng thức vẻ đẹp thượng thể của ta, vậy mà không ngờ ngươi lại muốn động thủ cả với ta. Đừng nhìn mà cho rằng ta lịch sự, lúc ta đánh người ta rất tàn nhẫn đó. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lướt đi, thi triển ra Chí Dương Huyền Võ Công, dùng tinh lực bạo phát ra một nguồn sức mạnh to lớn, hai tay đánh thẳng về phía đối phương. Trần Dịch cảm nhận được một luồng tà khí nồng nặc từ trên người của đối phương tỏa ra, y định đỡ đòn này nhưng lại tránh. Sau đó chỉ thấy ở mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Y kinh ngạc, May mà mình không sơ ý, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Quả đúng như mình nghĩ, thực sự rất nguy hiểm. Trần Dịch cau mày, y có thể nhìn ra tu vi của đối phương không cao, nhưng không hiểu vì sao sức mạnh lại kinh khủng đến như vậy. Thiền kiếm! Trần Dịch đột nhiên hét lên, hai tay cầm kiếm. Kiếm mang ngút trời đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm tránh ra một quyền, huyết khí sôi sục, sức mạnh kinh người bùng phát đánh bay kiếm mang. Trần Dịch kinh ngạc liên tiếp tấn công không thành, khiến cho y nghi ngờ sức mạnh của bản thân. Huyết khí của tên này thâm hậu đến mức vượt qua sự tưởng tượng của y. Trong khoảnh khắc y đang lơ đễnh, Lâm Phàm dậm mạnh chân, mặt đất lõm xuống. Hắn lao đi như một viên đạn. Trần Dịch đã sẵn sàng để đánh chặn, nhưng đúng lúc này, người của Lâm Phàm đột nhiên trùng xuống, đổi tư thế, rồi xuất hiện ở bên cạnh Trần Dịch, đấm mạnh vào bên eo của y. Trần Dịch chỉ thấy hự một tiếng. Diệu Quang Quyết! Y bật vút lên không trung, chập hai ngón tay lại, thi triển ra tuyệt học. Thanh kiếm quay quanh người, phân thành vô số những kiếm quang sắc bén, rơi xuống xung quanh Lâm Phàm. Trần Dịch tức giận thở hồng hộc, rõ ràng là đã chuẩn bị thật kỹ, hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng kín kẽ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Khói bụi mù mịt, Trần Dịch lơ lửng trên không trung, chân đạp lên kiếm, đồng thời duy trì chân nguyên, ngự kiếm phi hành. Cảnh giới của y cao hơn Lâm Phàm một chút, nhưng y cũng không ngờ Lâm Phàm lại khó chơi đến như vậy. Y quan sát cẩn thận, một làn gió thổi khiến cho bụi mây tản ra, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Lâm Phàm bị tổn thương nặng nề, nhưng lại không phải là như vậy, làm sao có thể chứ? Y đột nhiên hiểu ra, trước mắt y chỉ là hư ảnh một tòa tháp lơ lửng ở trên đầu của Lâm Phàm, chính nó đã chặn đòn đánh của y lại. Đây là bảo bối gì vậy? Trần Dịch thắc mắc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, với thực lực của đối phương, làm sao có thể phát huy hết uy lực của tòa tháp? Ai không ngờ bảo bối của sư tôn cho ta lại tốt như vậy đâu. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó bùng lên sức mạnh, cầm âm dương thần tháp bay lên, đánh thẳng về phía đối phương bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Trần Dịch bất ngờ nhanh chóng chống đỡ. Lúc hai bên va chạm, Trần Dịch phun ra một búng máu rơi xuống từ không trung, khí tức yếu ớt như sắp chết. Hắn thật là lợi hại. Lâm Phàm nhìn thấy rất rõ, âm dương thần tháp vẫn chưa chạm vào đối phương, mà chỉ có uy thế tỏa ra cũng đủ để khiến cho Trần Dịch thổ huyết, thật quá đáng sợ. Lâm Phàm đáp xuống đất, âm dương thần tháp bay vào trong người. Chương 462. Lâm Phàm khoanh tay mỉm cười. Người đúng là không có não. Ta đã nói rồi, ta bị trưởng bối bắt đến đây, mà trưởng bối đó chính là sư phụ của ta. Hơn nữa bà ta là nữ trưởng bối. Người nghĩ xem, với dung mạo và mị lực của ta, thì sư tôn sẽ để ta ra ngoài tay không hay sao? Cũng đúng, nhưng sớm muộn gì người cũng chết thôi. Hắn bước đến bên cạnh Trần Dịch, nhìn bộ dáng thảm hại của đối phương, lắc đầu tiếc nối. Trần Dịch tức giận nhìn Lâm Phàm, vừa thù hận vừa đố kỵ với dung mạo của hắn. Tình trạng của Trần Dịch bây giờ không ổn một tí nào. Sau khi va chạm với âm dương thần tháp, gân mạch trong người đã đứt vỡ rất nhiều, thương thế nghiêm trọng. Đến cả đầu ngón tay cũng không cử động được. Thực lực của y không thể nào đối đầu được với bảo tháp. Lâm Phàm than vãn, hai tay bắt đầu lần mò. Trần Dịch chưa chết, nhưng tình trạng thì cũng chẳng khác gì chết. Ây, nghèo thật đó. Lá bùa đó không phải là cả gia tài của ngươi đâu chứ. Ấy, hay lắm. Lại còn có cả đan dược này. Nhưng sư tôn đã cho ta rất nhiều đan dược rồi. Cái gì cũng có. Loại đan dược này của ngươi chắc chắn là phẩm chất rất kém. Chỉ có thể làm thức ăn cho heo mà thôi. Nghe vậy, Trần Dịch trợn tròn mắt, ho lên sù sụ. Mỗi một lần ho đều hộc ra rất nhiều máu, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng do bị Lâm Phàm sỉ nhục quá nhiều, đã chết không cam lòng. Con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng, đủ để chứng minh y uất ức đến mức độ nào. Lâm Phàm nhìn cái xác một cái rồi quay người rời đi, không nên ở lại nơi đây quá lâu. Trần Dịch đã dạy cho hắn biết thần võ giới rất nguy hiểm, tàn nhẫn hơn nơi mà hắn từng ở rất nhiều. Tối hôm trước vẫn còn tán gẫu vui vẻ, ngày hôm sau đã muốn vùng kiếm giết người. Âm dương thần tháp mà sư tôn cho thật là lợi hại. Đây có thể coi là pháp bảo giữ mạng, cho dù là gặp phải kẻ địch mạnh cũng không sợ. Trần Dịch có thực lực không kém, có lẽ do bôn ba nhiều nơi, thủ đoạn tinh vi. Ít nhất ăn một đấm vào eo chỉ thét lên một tiếng chứ không bị thương thế quá lớn. Điều này chứng tỏ đối phương là kẻ có thực lực. Màn đêm buông xuống, gió gào thét, khắp nơi đều có cảm giác nguy hiểm. Lâm Phàm muốn tìm một nơi khác để tiếp tục ẩn trốn, nhưng ngoài sơn động ở đó ra thì vẫn chưa có nơi nào khác cả. Ban đêm man thú hoạt động rất nhiều, hắn sợ gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên một bóng đen cao lớn lao đến, hắn đấm thẳng về phía cái bóng, cảm giác như đấm vào một tấm thép. Cái bóng bị hắn đánh bay, kêu gào thảm thiết như tiếng của con lợn rừng. Hắn còn chưa kịp phản kháng gì, tiếng chân nặng nề lại tiếp tục hướng về phía hắn. Hắn nhón chân nhảy lên trên người của man thú, nhắm vào hai túm lông ở trên đầu của nó. Lông thú cứng như sắt thép. Hắn giơ cao nắm đấm, vận chuyển huyết khí đánh thật mạnh xuống. Chân trước của man thú chịu một lực lớn ngã khuỵu xuống đất, bùn đất bắn lên tung tóe, trượt thành một đường dài. Lâm Phàm giơ nắm đấm, đấm liên tục vào đầu con man thú. Mặt đất rung chuyển, máu me be bét, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cho đến khi cái đuôi đang vùng vẫy của man thú từ từ rụng xuống, hắn mới tỉnh lại. Đúng là người tự đi tìm đường chết mà. Lâm Phàm nhảy khỏi người con man thú, nhìn diện mạo con man thú được ánh trăng chiếu xuống, răng nanh sắc nhọn, không khác gì một con lợn rừng. Đối phó với loại man thú này không có gì là khó cả, chỉ có điều đêm hôm tự nhiên xông đến thật làm người ta sợ. Hắn nhảy lên một cành cây, nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện ra động tĩnh gì. Nhìn xem bây giờ chỉ có thể ở lại đây qua đêm. Sư phụ bắt mình ở đây trong vòng một tháng, là muốn mình đối đầu với man thú hay sao? Có lẽ là không phải. Hay là muốn mình tiếp xúc với nhiều người hơn, tỉ dụ những kẻ như Trần Dịch kia. Nếu như không có âm dương thần tháp, thì phiền phức to. Ngoài việc tu luyện, sư phụ còn muốn dạy hắn biết rằng lòng người hiểm ác. Ở bên ngoài thì cười nói thân thiện, thực ra là vô cùng nham hiểm vậy. Lúc này ở phía xa, có một hình ảnh kỳ dị thu hút sự chú ý của Lâm Phàm. Ánh trăng chiếu xuống, hóa thành từng chùm bao phủ. Có lẽ là do Hắc Nguyên Thảo đang hấp thu ánh trăng để bắt đầu quá trình tịnh hóa. Có rất nhiều người muốn hái thứ này. Nhìn một lúc, dù sao cũng chẳng có gì dị thường nữa, Lâm Phàm khoanh chân tiếp tục tu luyện, thả lỏng cơ thể. Hắn để ánh sáng của âm dương thần tháp bao phủ lấy mình, đề phòng bị đánh lén. Theo như tình hình trước mắt, với âm dương thần tháp trong tay, hắn sẽ trở thành bất bại ở nơi đây. Cho dù bản thân không đánh bại được đối phương thì cũng không sợ bị đối phương giết chết. Sư phụ của hắn kỳ quái nhưng cũng rất quan tâm đến hắn. Pháp bảo để tự bảo vệ bản thân cũng cho như thế này thì còn sợ cái quái gì. Nửa tháng sau, Lâm Phàm gặp phải rất nhiều man thú ở trong Hắc Ngạc chi địa. Tu luyện cho đến bây giờ, hắn không hề muốn phải mượn những sức mạnh bên ngoài, mà là muốn tự dùng sức mình. Sau khi tu luyện huyết khí, Lâm Phàm càng thêm mạnh mẽ, gặp được đối thủ là muốn khiêu chiến ngay. Có những con man thú có thực lực không tầm thường, phải xoay sở rất lâu mới có thể giết chết được. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến, Lâm Phàm cũng hiểu được dụng ý của sư phụ. Trong lúc đối kháng, có thể thấy rõ những thiếu hụt của bản thân mình. Cũng ở trong Hắc Ngạc chi địa, hai nữ tử đang đi cùng nhau, bọn họ từ Thiên Huyền Thánh Địa đến đây tìm Hắc Nguyên Thảo. Tốc độ của họ rất nhanh. Này, đợi ta với. Nghe tiếng gọi, hai người dừng lại nhìn về phía giọng nói. Phát ra là một công tử, tay cầm quạt giấy đi đến, khí chất bất phàm, mặc áo choàng dài, dáng người khôi ngô tuấn tú. Đoàn ý, ngươi không cần mặt mũi nữa hay sao? Đến Hắc Ngạc chi địa mà cũng muốn đi theo. Nếu như ngươi còn dám quấy rối bọn ta, ngươi đừng có trách. Người nói chuyện tướng mạo không tệ, trên người tỏa ra khí chất chững chạc, hai tay đeo bao tay, nhìn thì có vẻ là kim loại bình thường, nhưng thực ra đây cũng là một pháp bảo. Đoàn Ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía người còn lại. Đây chính là người con gái mà gã muốn theo đuổi. Chương 463. Đoàn Ý xuất thân từ một thế gia ở phía đông, tuy rằng không bằng được Thiên Huyền Thánh Địa, thế nhưng lão tổ của gia tộc này là một cường giả thực sự. Vì vậy ở trong phạm vi đông bộ thì rất có tiếng tăm. Mộc tiên tử, chúng ta cùng đi chứ? Đoàn Ý nhẹ giọng nói. Mộc Thanh nhìn Lý Niệm vẻ mặt bối rối. Lý Niệm khẽ to mày dậm chân, đánh ra một quyền đẩy lui Đoàn Ý. Đoàn Ý nổi giận muốn chửi đồng, nhưng nghĩ rằng đối phương là chị em của Mộc Thanh, cho nên miễn cưỡng nhẫn nhịn. Vừa định mở miệng, chỉ là không ngờ Lý Niệm đã nói trước. Cút cho ta, nếu như ngươi còn không cút đi thì đừng có trách ta mạnh tay. Đoàn Ý tức giận muốn quả trách, nhưng lại nhìn thấy Lý Niệm giờ nắm đấm được huyết khí bao phủ, nghĩ lại cũng không lên nói ra, xua tay rồi quay người rời đi. Lý Niệm khinh bỉ nói: Mộc Thanh, cái loại đàn ông hèn hạ như thế này chẳng có gì tốt, không cần quan tâm. Còn dám đến nữa thì chẳng cần biết hắn đẹp trai như thế nào. Lúc này ở một bãi đất hoang, một hòn đá bị đánh vỡ đoàng một cái. Lâm Phàm một tay ấn vào eo của một con man thú, tay còn lại thì túm đầu nó, dí mạnh vào hòn đá đến khi nó vỡ toác cả ra. Đầu của man thú cũng nát bấy, máu chảy be bét khắp nơi. Nhưng đến gần Lâm Phàm thì bị huyết khí chặn lại. Hắn không nhớ rằng mình đã gặp qua bao nhiêu man thú, đã giết bao nhiêu con, thủ đoạn càng ngày càng khốc liệt. Hắn cũng không dùng huyết khí đánh bừa bãi, quét sạch không có mục đích, mà tập trung huyết khí vào một vị trí, sau đó mới bạo phát. Có tiếng bước chân đi từ phía xa tới. Lâm Phàm thả đầu con man thú xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Ở bên đó có hai bóng người đang đi với tốc độ rất nhanh, di chuyển thoăn thoắt qua những tảng đá, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh rồi lại đi tiếp. Rất nhanh, hai người đến trước mặt Lâm Phàm. Bọn họ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, rất bình tĩnh. Biểu cảm của hắn ở bên ngoài cũng không có che giấu. Lâm Phàm nhìn sơ qua hai người đều là nữ. Hắn nhìn thấy phụ nữ, không hiểu sao lại tự nhiên có cảm giác an toàn. Xin chào, tôi họ là Lâm Phàm, đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa. Xin hỏi quý tính đại danh của hai vị. Lâm Phàm mỉm cười, một nụ cười rất chân thành, hơn nữa sắc mặt lại rất dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Hắn nhìn thấy trong mắt của hai người này đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ kinh ngạc trước dung mạo của Lâm Phàm, sau đó thích thú. Với dung mạo như vậy, họ chắc chắn đây phải là một đệ tử của một thế lực lớn, quả thực rất có mị lực. Họ không nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng có một suy nghĩ. Bọn ta đến từ Thiên Huyền Thánh Điện, Mộc Thanh, Lý Niệm. Đến cả người trước nay chưa từng có cảm xúc với đàn ông bao giờ như Lý Niệm cũng phải thu lại khí tức ngang ngược của mình mà tỏ ra dịu dàng. Trên khuôn mặt lập tức treo lên một nụ cười xinh đẹp. Nếu như Đoàn Ý nhìn thấy vẻ mặt ấy, chắc chắn là sẽ tức chết mất. Cái đồ đàn bà thối chết tiệt. Lâm Phàm biết Thiên Huyền Thánh Địa đây là thế lực sát cánh với Thiên Hoang Thánh Địa. Nếu như có lịch sử lâu dài, hơn nữa đằng sau còn có cường giả chống lưng, thì sự sống của Thánh Địa sẽ được duy trì rất lâu. Hóa ra là hai vị tiên tử của Thiên Huyền Thánh Địa. Lâm Phàm miệng lưỡi ngọt như mía. Bọn gọi bọn họ là tiên tử lập tức khiến cho nụ cười trên mặt của bọn họ càng thêm rạng rỡ. Lâm công tử đến Hắc Ngạc Chi Địa để tìm Hắc Nguyên Thảo phải không? Lý Niệm biết bản thân mình xinh đẹp xuất chúng, nhưng ai mà không yêu cái đẹp chứ? Gặp phải người đàn ông như Lâm Phàm, cũng muốn tỏ ra dịu dàng một chút. Ta đến để thăm thú thôi. Lâm Phàm trả lời. Lý Niệm nói. Nếu Lâm công tử không để bụng, chi bằng cùng đi với chúng ta. Nghe nói có rất nhiều người đến đây tranh đoạt, càng nhiều người chúng ta càng nắm chắc phần thắng. Mộc Thanh đứng ở bên cạnh không nói, nhìn Lý Niệm. Tuy rằng không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Vì sao ngươi nói nhiều như vậy? Ta vẫn còn chưa kịp nói gì cơ mà. Lâm Phàm vui vẻ nhận lời. Được, nhiều người dễ làm việc. Nếu như là lời mời của đàn ông, e rằng hắn sẽ đấm người nói một phát chết tươi. Ta vừa bị người ta lừa gạt tình cảm, mà ngươi còn định đến đây để bắt trước à? Lâm Phàm ta là đứa trẻ hay sao? Nhưng bây giờ người nói là phụ nữ, cho nên Lâm Phàm rất yên tâm. Nếu như bây giờ muốn nói giới tính nào làm cho hắn yên tâm nhất thì chính là phụ nữ. Cũng không phải là hắn có bất kỳ hiểu lầm nào với đàn ông, mà là vẻ bề ngoài và mị lực của bản thân khó làm những người đàn ông khác có thiện cảm với hắn. Không ai có thể xác định người luôn cười với mình hì hì sẽ làm gì sau lưng mình. Khuôn mặt của Lý Niệm lộ vẻ vui mừng. Lâm công tử, ngươi một thân một mình từ Thiên Hoang Thánh Địa đến đây sao? Ờ, là đúng vậy. Lâm Phàm trả lời. Hắn một mình đi khắp nơi, hơn nữa sư tôn vốn chưa có được sự đồng ý của hắn đã mang hắn tới đây, trực tiếp ép hắn ném vào đây. Ta đến cùng Mộc Thanh, bây giờ ba người chúng ta cùng đi tìm Hắc Nguyên Thảo, khả năng thành công lớn hơn. Lý Niệm cảm thấy nói chuyện với đối phương trong lòng sẽ bình tĩnh, có cảm giác yên bình đến khó tả. Đây là cảm giác mà hiếm có. Cho dù ở cùng bạn tốt Mộc Thanh, cô ta cũng rất ít khi cảm thấy. Lâm Phàm nói, chẳng phải các người đến đây cũng vì Hắc Nguyên Thảo sao? Hắn rất ngạc nhiên nghe giọng điệu của đối phương, hình như là đi tìm Hắc Nguyên Thảo cho hắn. Điều này khiến Lâm Phàm đã bắt đầu hoài nghi mị lực bản thân, liệu có phải thực sự mạnh đến cực hạn thì có thể làm cho phụ nữ chủ động nhường lại đồ tốt, hết lòng giúp hắn tìm Hắc Nguyên Thảo. Ánh mắt của Lý Niệm nhìn lên mặt của Lâm Phàm, một cái nhìn mê mẩn, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi cần Hắc Nguyên Thảo hơn bọn ta. Mộc Thanh, ngươi nói có đúng không? Từ đầu tới cuối, Mộc Thanh đều nhìn Lý Niệm nói chuyện với Lâm Phàm, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đang rất bất mãn với Lý Niệm. Người quấn với người ta nói chuyện từ nãy đến giờ, bây giờ lại quay hỏi ta như vậy. Mộc Thanh mỉm cười, vẫn cứ gật đầu. Chương 464. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau mọc sừng. Nàng còn biết nói gì, còn có thể nói gì được sao? Nếu thực sự không nói được, nàng cũng không biết ấn tượng của mình ở trong lòng đối phương đến mức độ nào. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ hai vị cô nương này lại thân thiện đến như vậy. Nếu như đã như thế thì hắn chỉ có thể còn cách là nhận lấy món quà này. Có bọn họ đi cùng, có bạn thì cũng sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Ba người đồng hành, Lý Niệm thật giống như không bao giờ hết chuyện vậy, cứ díu ra díu dít nói chuyện ở bên tai của Lâm Phàm, như thể muốn nói hết ra tất cả những lời cuộc trên đời này. Dường như tính cách cũng đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Mộc Thanh nhiều lần muốn xen vào nói gì đó, nhưng không ngờ đều bị Lý Niệm phá hoại. Ví dụ như nàng ta muốn kể một câu chuyện thú vị, chỉ là vừa mới mở lời, Lý Niệm liền vui mừng, ta biết, sau đó liền bắt đầu nói này nói nọ. Cô ta hoàn toàn không ngừng suy nghĩ, trực tiếp nói luôn câu chuyện thú vị đó, làm cho Mộc Thanh đi bên cạnh phải lúng túng. Nàng ta lại càng có thành kiến với Lý Niệm. Nàng ta luôn cảm thấy cô nàng này đang cướp danh tiếng của mình, dành cơ hội tiếp xúc với Lâm Phàm của mình. Lâm Phàm vẫn luôn mỉm cười, khen Lý Niệm năng động, hoạt bát. Điều này càng khiến cho Mộc Thanh tức giận, trong lòng gào thét. Nên là ta hưởng thụ những thứ này, chứ không phải là Lý Niệm. Đã từng là tỉ muội thân thiết trên bến dưới thuyền, vậy mà bây giờ cũng đã xuất hiện vết rạn nứt. Tuy vết rạn nứt này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng đủ để cho thấy mối quan hệ của bọn họ đã xuất hiện những rạn vỡ, khiếm khuyết. Muốn khôi phục lại tình trạng như trước kia thì ít nhất phải cần Lâm Phàm biến mất. Thế nhưng đó cũng là chuyện không thể. Mộc Thanh, người có vẻ ủ rũ, có chuyện gì không vui sao? Mặt của Lý Niệm lộ vẻ ngờ vực ngạc nhiên. Mộc Thanh mỉm cười. À không đâu, ta rất vui, ta đâu có ủ rũ. Ngươi không tự hiểu một chút nào sao? Đúng là con đàn bà thối. Trước đây xem ra ta đã nhìn nhầm ngươi. Từ đầu đến cuối Lâm Phàm vẫn luôn mỉm cười, dửng dưng nghe hai cô nàng trò chuyện. Hắn không nghĩ ra vị cô nương Lý Niệm này lại có tiềm năng làm tiểu tam. Tuy còn cần phải chờ khai thác thêm, nhưng thật sự là đã phát triển theo hướng này. Vậy thì tốt. Ta còn tưởng ngươi buồn phiền vì chuyện của Đoàn Ý. Lúc Lý Niệm nhắc đến Đoàn Ý, Mộc Thanh kinh ngạc nhìn đối phương. Dường như nàng không ngờ được tỷ muội tốt của mình lại nhắc đến Đoàn Ý vào lúc này. Chắc chắn là có ý đồ khác. Đúng là lòng dạ hẹp hòi đáng chết. Nàng không ngờ tình tỷ muội giữa mình và Lý Niệm lại tệ hại như vậy. Cho dù là huynh đệ tỷ muội thì đều sẽ che chở giúp đỡ nhau vô điều kiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứ. Đoàn Ý là ai vậy? Lâm Phàm biết rồi nhưng vẫn cố hỏi. Hắn không có ý gì khác, chỉ là tò mò cho nên hỏi, tiện thể làm cho quan hệ giữa hai vị cô nương này phức tạp thêm một chút. Hay không biết tại sao, từ sau khi mị lực tăng lên đến cực hạn, Lâm Phàm phát hiện tâm tính cũng thay đổi, có gì đó khác lạ nhưng càng ngày càng rõ. Mộc Thanh dùng ánh mắt ra hiệu hy vọng Lý Niệm đừng nói lung tung. Thế nhưng Lý Niệm bị Lâm Phàm làm cho đầu óc mê muội, làm sao còn để ý đến ánh mắt của tỷ muội tốt. À hắn sao? Hắn là kẻ vẫn luôn theo đuổi Mộc Thanh. Đây là người của Đoàn gia, thuộc thế gia Đông Bộ đó. Lý Niệm nói. À, không ngờ Mộc Thanh của chúng ta lại cũng bị người ta quấy rầy buồn phiền. Đúng vậy, tất cả các cô gái xinh đẹp đều mang một nỗi buồn phiền vì bị theo đuổi đó. Lâm Phàm cười cười, hai mắt của Mộc Thanh sáng lên, trong mắt đều là những ngôi sao lập lòe. Này, đâu có, trông ta không đẹp một chút nào. Nói xong lời này, nàng cố ý liếc mắt nhìn Lý Niệm, mặc dù không nói nhưng ý tứ trong mắt rất rõ, dường như là đang nói, cô thấy chưa, cô tự cho rằng là đúng, muốn làm xấu ta trước mặt của Lâm công tử, nhưng không ngờ lại trở thành điểm cộng của ta đó. Lý Niệm mỉm cười, dù Mộc Thanh nhìn cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt này. Trông có vẻ không cảm thấy việc này có vấn đề gì, nhưng thực ra trong lòng của cô ta rất khó chịu. Đáng ghét, vẻ ngoài của Mộc Thanh là thứ cô ta hâm mộ nhất. Bình thường, người của Thiên Huyền Thánh Địa đều thích quay quanh Mộc Thanh, hô hào nữ thần, mà ở sau lưng cô ta bị rất nhiều người gọi là đàn ông. Tuy Mộc Thanh vẫn luôn giận dữ mắng mỏ những người kia giúp cô, nhưng trong mắt cô đây là giống như Mộc Thanh đang thương hại vậy. Lâm Phàm luôn quan sát vẻ mặt của họ, cuối cùng rút ra kết luận. Lý Niệm giỏi che giấu những suy nghĩ thật sự, mà Mộc Thanh tuy cũng che giấu nhưng ánh mắt lại vạch trần tất cả. Từ đó để cho người ta không nhìn thấu suy nghĩ thực sự của nàng. Đúng là thú vị. Ba người tiếp tục đi sâu vào trong hắc ngạc chi địa, cười cười nói nói. Lâm Phàm bị kẹp giữa hai cô em, chỉ cần mọi việc thuận lợi, vỗ về hai bên, thỉnh thoảng khen ngợi một câu là khiến cho bọn họ sung sướng. Lúc đó mình sẽ có lợi ích to lớn. Có lúc Lâm Phàm nghĩ sẽ khiến cho phụ nữ quỳ liếm ngươi. Như vậy không phải là tu vi của ngươi cao thâm, thân thế tốt như thế nào, mà chỉ cần có vẻ ngoài mị lực là được. Ban đêm ở hắc ngạc chi địa rất yên tĩnh. Lâm Phàm ngồi đó không cần làm gì cả. Mọi thứ đều do Lý Niệm và Mộc Thanh nhận làm hết. Lấy củi, nhóm lửa đều là do các nàng làm. Lâm Phàm khách sáo muốn làm một chút chuyện, thế nhưng nhìn dáng vẻ xót thương cho mình của họ, hắn gạt đi ý nghĩ này. Không thể để cho các nàng đau lòng vì ta. Cách đó không xa, có hai bóng dáng ngồi xổm nhặt củi. Lý Niệm, chúng ta tình như tỉ muội. Hôm nay, người dường như muốn làm bẽ mặt ta trước mặt của Lâm công tử. Mộc Thanh hỏi. Nàng ta trong lòng rất khó chịu, không nói ra, cả người không thấy thoải mái. Lý Niệm lắc lắc đầu, không phải đâu. Nếu như là trước kia, Mộc Thanh có lẽ sẽ tin lời của Lý Niệm. Thế nhưng bây giờ, nàng không thể tin, dù chỉ là nửa câu. Cô đã từng nói đàn ông đều là đồ hèn, nhưng bây giờ cô đã thay đổi. Mộc Thanh nói, ta cảm thấy hắn không giống như vậy. Mộc Thanh, cô cũng biết ta thực sự là không hề có hứng thú gì với đàn ông, nhưng trong mắt ta, hắn thật sự là sang chói đó. Lý Niệm nói. Chương 465. Nghe được những lời này của Lý Niệm, Mộc Thanh chỉ biết cười ha hả. Nàng biết rõ vị tỉ muội trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Mối quan hệ giữa hai nàng đã xuất hiện khoảng cách. Khoảng cách này không thể sửa chữa một ngày một đêm được. Từ chuyện này, coi như đã có thể thấy được bộ mặt thật của nhau. Lý Niệm này, sao vậy? Lý Niệm quay sang nhìn Mộc Thanh. Tình cảm giữa ta và cô giống như tỉ muội. Hôm nay được gặp được Lâm công tử, ta thích hắn. Cô có thể đừng giành hắn với ta được không? Mộc Thanh không sợ mất mặt mà nói. Lời nàng nói là thật, thích thì theo đuổi. Nếu như bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận cả đời. Lý Niệm mỉm cười. Tỉ muội tốt, cô nghĩ cái gì vậy? Cô thích thì theo đuổi đi. Ta với cô tình như tỉ muội, ta chắc chắn ủng hộ cô mà. Mộc Thanh thấy vẻ mặt chân thành của Lý Niệm, trong lòng nghi hoặc. Có phải là mình suy nghĩ quá nhiều rồi hay không chứ? Thật ra Lý Niệm không nghĩ như thế. Chỉ là trong lúc vô tình nói ra mà thôi. Cô ta cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cô không thích sao? Thích. Nhưng thích trong mắt ta không phải kiểu thích mà cô nghĩ, mà là mị lực đặc biệt của Lâm công tử khiến cho ta ấm áp. Cô yên tâm đi, ta chưa từng muốn giành với cô. Cô nhìn cô xinh đẹp như vậy, cho dù ta muốn giành cũng không giành được. Huống chi chúng ta là tỉ muội tốt, làm sao có thể để một người đàn ông phá hỏng mối quan hệ của chúng ta? Sau đó, dường như hiểu ra điều gì, Lý Niệm chỉ vào Mộc Thanh, vẻ mặt kinh ngạc. Tủi thân nói, này, ta với cô quen nhau lâu như vậy, có phải là cô đang nghi ngờ ta? Tình cảm suốt mấy năm nay của chúng ta không thể bằng một người đàn ông. Người nói đau lòng, người nghe xúc động. Mộc Thanh không ngờ là phản ứng của Lý Niệm lại dữ dội như vậy. Ta không có ý này. Nàng tự trách, vội vàng ôm lên Lý Niệm. Cô biết là ta không có ý này mà, ta không nghĩ thế, cô đừng giận. Thấy Mộc Thanh tự trách, Lý Niệm mỉm cười, nụ cười chợt lóe. Được rồi, chúng ta mãi mãi là hảo tỉ muội, mau quay lại thôi, đừng để Lâm công tử chờ sốt ruột. Được rồi. Vậy là hai nàng ôm củi về. Lúc về gần tới nơi, Lý Niệm bỗng nhiên dừng lại nói, Mộc Thanh này, cô xem ở đó có con thỏ, cô đưa củi cho ta, chúng ta cùng bắt thỏ về, vừa khéo có thể chuẩn bị một phần thịt thỏ cho Lâm công tử. Được, không thành vấn đề. Mộc Thanh không nghĩ nhiều, đưa củi cho Lý Niệm, sau đó chuẩn bị bắt thỏ. Với thực lực của nàng thì bắt thỏ dễ như trở bàn tay. Chỉ là không ngờ một cành củi từ trong lòng của Lý Niệm rơi xuống đất phát ra tiếng động. Con thỏ sợ hãi co càng bỏ chạy, trong nháy mắt liền đã biến mất. Ai tiếc thật, vẫn là về thôi. Lý Niệm nói, Mộc Thanh cũng chẳng có cách nào, con thỏ sẽ chui vào hang. Cho dù là nàng có thực lực, gặp tình huống này cũng bó tay. Lâm Phàm nhìn họ trở lại. Hắn không ngờ, trong lòng của Lý Niệm ôm đầy củi, mà hai tay của Mộc Thanh lại trống trơn. Đối với cảnh tượng này, trong đầu của hắn đang nghĩ ra một loại kịch bản rất kịch liệt. Lý Niệm im lặng, đặt củi xuống xoa eo, lau mồ hôi. Mặc dù không nói gì, nhưng đã tạo lên một bức tranh rất khác biệt. Trong mắt của Lâm Phàm, đây không phải là tranh công hay sao? Đây là một mánh khóe để hạ thấp Mộc Thanh hay sao? Để lại trong mắt người khác một điều, đó là Mộc Thanh chẳng làm lên trò trống gì. Đã để hết việc nặng cho Lý Niệm. Người khác nhìn không thấu, Lâm Phàm làm sao mà không nhìn được. Đã vậy, ta đổ thêm một chút dầu vào lửa. Lý cô nương thật sự là vất vả rồi. Những cành củi này quá bẩn, quần áo của cô nương đã bẩn rồi. Lâm Phàm dửng dưng nói, không có ý gì khác ngoài nói cho Mộc Thanh nghe. Hắn luôn cảm thấy hai vị tỷ muội Thiên Huyền Thánh Địa này dường như là đang đấu đá. Ở bên cạnh, sắc mặt của Mộc Thanh tái nhợt, không ngờ Lâm Phàm lại nói như vậy. Nàng nhìn về phía hảo tỷ muội, hy vọng tỷ muội có thể giải thích một chút, rằng là cả hai người chúng ta cùng nhau mang về, chỉ là sau đó nhìn thấy thỏ, người yêu cầu ta làm như vậy, Lý Niệm cười cười. Không sao, Mộc Thanh cũng cầm. Chỉ là bị ta yêu cầu giao ra, không phải một mình ta vất vả. Đúng là biết có tiến, có lùi. Nghe thấy lời này, Mộc Thanh biết mình lại hiểu lầm tỷ tỷ tốt. Tỷ muội nhà mình nói thật, điều này khiến cho nàng cũng rất mừng. Chỉ là rất nhanh sau đó, nàng cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Ý của câu nói này xem ra không có vấn đề, nhưng không biết làm sao lại tạo cho người ta nghe cảm giác là có vấn đề. Nàng nghĩ lát óc vẫn chưa biết vấn đề ở đâu. Lâm Phàm không nhiều lời nữa, mỉm cười. Hắn đã nhìn thấy rõ, hai vị này tiềm năng trà xanh của Mộc Thanh vẫn chưa được phát triển đầy đủ, nhưng trình độ tiểu tam của Lý Niệm đã không phải là thứ mà Mộc Thanh có thể tưởng tượng. May hắn cũng là người am hiểu sâu sắc điều này, nếu không rất dễ bị bề ngoài của Lý Niệm mê hoặc, từ đó sinh ra cảm giác không tốt với Mộc Thanh. Còn hiện tại hai cô em này coi như đã phô bày trần trụi trong mắt hắn. Vài ngày sau, ba người bọn họ đã đến chỗ sâu trong Hắc Ngạc Chi Địa. Ban đêm, ánh trăng tinh túy bao phủ, trong phạm vi đó chắc chắn là có Hắc Nguyên Thảo. Trên đường đi, họ gặp phải một vài man thú. Có vẻ những man thú này rất thèm muốn máu thịt của người tu luyện. Trước kia đều cần Lâm Phàm ra tay, nhưng bây giờ chuyện đánh nhau ầm ĩ đều giao cả cho Lý Niệm và Mộc Thanh. Lý Niệm có mong muốn thể hiện rất lớn, hy vọng có thể thể hiện ra một mặt mạnh mẽ của mình trước mặt Lâm Phàm. Đánh ra song quyền, man thú rất khó địch. Ây à, thật mạnh đó. Trong lòng của Lâm Phàm thán phục, tu vi của Lý Niệm cao hơn hắn, năng lực thực chiến rất mạnh. Tuy Mộc Thanh cũng rất muốn thể hiện bản thân, nhưng tốc độ của nàng lại chậm hơn Lý Niệm rất nhiều. Chứng kiến một màn trước mặt, Lâm Phàm không hề keo kiệt mà khen ngợi. Thật lợi hại, thật là giỏi đó. Có cảm giác thỏa mãn như là nam nhân thích nghe nữ nhân nói. Thật tuyệt, chàng thật tuyệt vời. Chương 466. Lý Niệm nghe thấy những lời này, đương nhiên là càng thêm cố gắng. Đối với Lâm Phàm mà nói, giết địch có thể mạnh lên sao? Không, nếu đã như vậy, người làm công miễn phí thì bản thân mình cần gì phải cố. Nhìn bọn họ thể hiện là được rồi, nói vài câu dễ nghe là có thể khiến cho bọn họ ra sức vì mình, cớ sao lại không làm. Không biết tại sao Lâm Phàm cảm thấy càng ngày mình lại càng có chút đề tiện, nhưng nghĩ lại có thể hiểu, bởi vì chẳng còn cách nào cả. Đi đến một nơi xa lạ, chỉ có thể mặc sức phóng thích mị lực của bản thân. Người khác đều nói may mắn là một phần của thực lực, hắn chỉ có thể nói mị lực cũng là một phần của thực lực. Lý Niệm bỗng nhiên chỉ vào một tảng đá ở phía trước. Trên tảng đá có một cây thảo dược màu xanh lại hóa sang sắc đen. Đây không ăn gì khác, chính là Hắc Nguyên Thảo. Bề ngoài của nó đen nhánh, tỏa ra ánh sáng âm u. Lâm Phàm nhìn, hắn không có hứng thú gì với Hắc Nguyên Thảo, nhưng nếu như có thể lấy được thì cũng là một lựa chọn không tồi. Đúng lúc này, xung quanh phát ra tiếng động rất dày đặc, đùng đùng vang lên. Bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện vì Hắc Nguyên Thảo. Lý Niệm và Mộc Thanh vẻ mặt kinh hãi. Đến chậm rồi, tất cả bọn họ đều đã đến, chậm mất rồi. Hơi khó giải quyết, ta đã nhìn thấy vài đối thủ tu vi không kém, e rằng là chuyến này khó mà tranh được Hắc Nguyên Thảo đâu. Lâm Phàm mỉm cười. Lý cô nương, Mộc cô nương, không sao, có thể nhìn thấy Hắc Nguyên Thảo là ta thỏa mãn rồi, còn lấy được hay không không quan trọng, ta chỉ cần các cô an toàn là được. Quan tâm một cách chân thành, Lâm Phàm nghĩ đến những cuộc đối thoại trong phim truyền hình ở thời hiện đại hắn đã từng xem. Hai người cứ yêu thương, quan tâm đến nhau, rồi nói những lời khách sáo, sáo rỗng, sau đó kết quả cuối cùng là chết cả đôi. Lý Niệm và Mộc Thanh đều nhìn Lâm Phàm say đắm. Họ không ngờ Lâm Phàm lại nói ra những lời như vậy. Hắn cũng đã nói như thế, cho dù liều mạng, họ nhất định cũng muốn lấy cây Hắc Nguyên Thảo kia cho Lâm Phàm. Ở đằng xa, đoàn ý phe phẩy quạt giấy vẻ mặt tươi cười với mấy vị nam tử đi cùng. Chỉ là rất nhanh, gã đã nhìn thấy Mộc Thanh và Lý Niệm, trong lòng vui mừng muốn chủ động tiến lên nói chuyện hợp tác cùng hái Hắc Nguyên Thảo. Gã sẵn lòng tặng Hắc Nguyên Thảo cho Mộc Thanh, nhưng không ngờ ở bên cạnh họ lại đang có một người đàn ông đang đứng. Lập tức trong lòng của gã sinh ra tức giận, gã nói qua loa với mấy người đi cùng rồi vội vàng chạy tới. Mộc Thanh, kẻ này là ai? Đoàn Ý lạnh lùng, trong lòng lửa giận bùng lên dữ dội. Gã vẫn luôn theo đuổi Mộc Thanh, trước giờ chưa từng nhận được nụ cười của nàng. Sao lại có thể ngờ được, bây giờ gã đang nhìn thấy Mộc Thanh trò chuyện với một người đàn ông xa lạ, lại còn cười tươi như vậy chứ. Đây là sự đả kích rất lớn đối với gã. Đoàn Ý. Mộc Thanh nhìn thấy đối phương thì cau mày lại, có chút không vui. Cảm giác như là đối phương nó dai dẳng như keo con chó, rất dính. Nàng vô cùng chán ghét. Hơn nữa lại có Lâm công tử đang ở bên cạnh, e rằng là sẽ hiểu lầm. Lâm Phàm quay người nhìn về phía Đoàn Ý. Đoàn Ý nhìn thấy Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc. Vẻ ngoài và mị lực của người này khiến cho hắn, cho Đoàn Ý cảm giác như bị đe dọa, là một loại khoảng cách khó mà vượt qua. Không ngờ người đàn ông đi cùng Mộc Thanh lại có dáng vẻ như vậy. Đoàn Ý cảm thấy vô cùng thất bại. Lâm Phàm mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy ở trong mắt của Đoàn Ý lại rất khó coi, giống như là đang khiêu khích mình vậy. Không đợi Đoàn Ý nói thêm điều gì, Mộc Thanh đã vội vàng giải thích. Lâm công tử, đây chính là Đoàn Ý, y vẫn luôn quấy rầy ta, giữa ta và y không có quan hệ gì cả. Nữ thần mà mình yêu, trước mặt mọi người như vậy, phủi sạch quan hệ với mình một cách hèn mọn như vậy. Trái tim của Đoàn Ý rất đau, đau đến quặn. Đoàn Ý ta là con cháu dòng chính của Đoàn gia, nói về thân phận và huyết mạch đều thuộc dạng cao quý. Mà Mộc Thanh ngươi dù sao cũng chỉ là đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa. Theo lý thuyết, được Đoàn Ý ta thích là một chuyện đáng để ngươi ăn mừng. Trước kia ta nói với ngươi, 10 câu 100 câu, ngươi đều xa cách ta, có thể đáp lại một câu đã là tốt lắm rồi. Không ngờ ở trước mặt một người đàn ông khác, ngươi lại đê tiện như vậy, thật là đáng giận. Lâm Phàm mỉm cười, Mộc cô nương, không sao đâu, cô không cần phải giải thích, dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là bạn. Mộc Thanh nghe được lời của Lâm Phàm, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, dường như cảm thấy Lâm Phàm hơi tức giận. Nàng nhìn Đoàn Ý bằng ánh mắt rất khó coi. Đoàn Ý, rốt cục ngươi muốn như thế nào? Mộc Thanh lạnh lùng, trong lòng đã sắp hận chết đối phương, phiền phức. Đoàn Ý cũng tức giận, rốt cục hắn là ai? Lý Niệm quát, Đoàn Ý, ngươi quản hơi nhiều rồi đó. Mộc Thanh ở cùng với ai thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng cho rằng ỷ vào bản thân ngươi là dòng chính của Đoàn gia thì có thể muốn làm gì thì làm. Vị này là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, chỗ dựa sau lưng cũng không kém gì Đoàn Ý ngươi đâu. Nếu như ngươi còn dám quấy rầy chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Lúc này cô ta bước ra chính là hy vọng để cho Lâm Phàm có được cảm giác an toàn, khiến cho hắn biết chỉ cần có Lý Niệm ở đây sẽ không bao giờ phải chịu thiệt cả. Lúc này sắc mặt của Đoàn Ý xanh mét, vốn định dùng uy danh để dọa cho đối phương sợ, không ngờ đối phương lại là người của Thiên Hoàng Thánh Địa. Chỉ thấy hừ một tiếng, Đoàn Ý hừ lạnh xoay người rời đi, trong đầu nghĩ đến các loại trả thù. Nhưng bây giờ, người ở Hắc Ngạc Chi Địa đều tới đây vì Hắc Nguyên Thảo, tất nhiên sẽ xảy ra một loại tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn sẽ xử đẹp người này. Thiên Hoàng Thánh Địa thì sao chứ? Chỉ là một đệ tử bình thường muốn lấy việc này để đe dọa ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Lâm Phàm lại thản nhiên đối mặt với mọi thứ, trong lòng không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đây là chuyện gì? Quả thực là vớ vẩn. Cảm thấy mình như là kẻ chế tạo thù hận di động, đi đến đâu là chế tạo thù hận gây gổ tên đến đó. Chương 467. Lâm Phàm ta phải có người hầu sao? Rõ ràng một câu cũng không nhiều lời, lại sớm xảy ra tình huống thật bất đắc dĩ. Lâm công tử, y thật sự đáng ghét đó. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho y xúc phạm người. Đừng lo. Vẻ mặt của Lý Niệm kiên định, muốn thể hiện bản thân ở trước mặt Lâm Phàm, khiến cho ấn tượng của Lâm Phàm đối với ả càng thêm khắc sâu một chút. Lâm Phàm nói, được. Mộc Thanh rất bực bội, lại càng cảm thấy Đoàn Ý đáng ghét, luôn cho rằng đây là phiền phức do chính nàng tạo ra. Nói như vậy chắc chắn Lâm công tử cảm thấy nàng thật là người biết gây chuyện. Ngay trong khi Mộc Thanh đang bất an, nàng lại phát hiện Lâm Phàm tủm tỉm nhìn nàng cười. Tươi cười như vậy làm cho lòng của nàng mềm xuống. Đoàn huynh, đây là người quen của ngươi sao? Một nam tử áo trắng dò hỏi, ánh mắt của gã dừng ở trên người của Lâm Phàm, trong lòng kinh ngạc. Trên đời này lại có người đàn ông đẹp đến như vậy. Trong đầu chỉ có một loại ý tưởng không thể so sánh được. Giữa hai bên có cảnh giới cách xa rất lớn. Đoàn Ý trầm giọng, người quen, ai thèm quen với hắn. Nhìn thấy gương mặt này của hắn, ta lập tức giận sôi máu đó. Ơi, khổ vì tình sao? Khuôn mặt của Đoàn Ý lộ ra giận dữ, biết bị đối phương nhìn ra. Đoàn huynh, đàn bà là một lũ nông cạn, tầm mắt của các nàng không cao. Rốt cuộc tên kia có ra lai lịch gì? Ta nghe nói hình như là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đó. Ta chưa từng gặp qua. Đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa rất nhiều. Ai, bây giờ Hắc Nguyên Thảo sắp thành thục, theo ta thấy qua tẩy lễ đêm nay phối hợp với Mây Tía và sáng mai là sẽ thành thục, lúc đó chắc chắn sẽ có tranh đoạt đó. Trần Bách chậm rãi nói, thứ gã để ý nhất chính là Hắc Nguyên Thảo. Hắc Nguyên Thảo có công hiệu cực lớn, thuộc về đồ vật rất tốt đối với bọn họ ở giai đoạn đầu. Hợp tác với Đoàn Ý để cho y trợ giúp mình lấy được Hắc Nguyên Thảo, mà mình thì sẽ đưa cho Đoàn Ý một thứ tốt khác. Như vậy là trao đổi hợp tác lẫn nhau. Đoàn Ý nói, Trần Huynh yên tâm, tất nhiên Hắc Nguyên Thảo là của chúng ta, đừng hòng kẻ nào có thể cướp được. Trần Bách nhìn ra bốn phía, Đoàn huynh cũng không thể chủ quan. Người xem bên kia kìa, nếu như ta không lầm thì đó chính là Phong Dương, người có hy vọng trong số những người trẻ tuổi ở phía đông gần đây đó. Đoàn Ý nhìn theo hướng chỉ, cách đó không xa có một nam tử đứng đó, đã từng nghe qua danh hiệu Phong Dương, hình như là tán tu không thuộc bất kỳ thế lực nào, tu vi lại không yếu, có thể quét ngang 18 đạo tặc. Mỗi một tên đạo tặc đều có tu vi huyết khí tầng 2, là cao thủ, máu trong cơ thể đã biến đổi. Lâm Phàm quan sát bốn phía, có rất nhiều người đều đang chờ đợi. Ánh mắt của bọn họ đều dừng lại ở trên Hắc Nguyên Thảo. Nhìn một cách chăm chú, xem ra đều đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Hắc Nguyên Thảo thành thục sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Không biết nếu như bọn người này giao chiến, cảnh tượng sẽ ra sao đây? Rất tò mò và cũng rất chờ mong. Màn đêm buông xuống, Hắc Nguyên Thảo cắm rễ trên tảng đá lớn, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tỏa ra u quang lập lòe, thành những luồng ánh sáng chói mắt rực rỡ. Những người kia nhìn không chớp mắt, có người còn đang điều dưỡng sinh khí, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tranh đoạt vào sáng mai. Mộc Thanh và Lý Niệm cũng đã chuẩn bị. Các nàng đã quên mất, chính mình cũng muốn Hắc Nguyên Thảo. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là cướp vì Lâm Phàm, cho nên không sợ có những kẻ địch mạnh. Sáng sớm, trời đất ở phương xa dâng lên từ phía đông. Hắc Nguyên Thảo hấp thu Mây Tía, chiếc lá rực rỡ tươi tốt, u quang tạo thành sương mù. Này, đã thành thục rồi. Không biết ai kêu lên một tiếng, ngay sau đó mấy bóng người âm thầm ra tay, tốc độ cực kỳ nhanh, hóa thành những đạo tàn ảnh lao về phía Hắc Nguyên Thảo. Không có bất kỳ báo trước gì cả, và một khoảnh khắc Hắc Nguyên Thảo thành thục, không ai có thể nhịn được, cuộc tranh đoạt bắt đầu. Mộc Thanh và Lý Niệm đối mặt nhau, nhìn tưởng là bình tĩnh nhưng thực ra đều đang cố hết sức muốn thử xem ai có thể cướp và đưa được Hắc Nguyên Thảo cho Lâm Phàm. Trái lại, vẻ mặt của Lâm Phàm thản nhiên, nhìn tình hình phương xa, hắn không hốt hoảng, thậm chí hắn còn không cả dao động. Hắn chưa bao giờ gặp cảnh tượng một đám người đại chiến, hơn nữa đều là cao thủ. Ít nhất đối với hắn bây giờ mà nói, thực lực của mấy tên này đều rất không tệ. Huống hồ là người của thần võ giới, tài nguyên lại phong phú, cho nên tu vi tăng rất nhanh. Lâm Phàm không có hứng thú quá lớn với Hắc Nguyên Thảo, chỉ muốn ở lại một tháng rồi đợi sư phụ dẫn về, cho hắn chuyên tâm tu luyện, mà không phải là chạy đến đâu cũng một đám người chặn lại phân cao thấp như thế này. Tại hiện trường, Đoàn Ý, người muốn làm gì? Mộc Thanh vô cùng tức giận, Đoàn Ý xuất hiện chặn ngang trước mặt nàng, ngăn lại đường đi, còn cản trở nàng cướp lấy Hắc Nguyên Thảo. Nàng ta nổi giận đến mức muốn trực tiếp ra tay. Người lấy được Hắc Nguyên Thảo là muốn cho ai? Đoàn Ý trầm giọng. Cho ai thì liên quan gì đến ngươi? Có phải là người lấy cho tên tiểu tử kia? Thì sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi làm được sao? Đoàn Ý thở hổn hển, chưa từng nghĩ nữ thần mà mình theo đuổi lại liều mạng vì một người khác. Trong lòng của gã rất đau đớn, đau đến nỗi không nói thành lời, chỉ hận không có chỗ chút bực dọc. Nhất định nếu như túm được sẽ băm tên tiểu tử kia thành tám mảnh. Bây giờ Đoàn Ý ngăn cản Mộc Thanh, Lý Niệm nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng mừng thầm, vung vẩy hai quyền đánh lui mấy tên đang đến gần Hắc Nguyên Thảo. Chỉ là người muốn cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo quá nhiều, trong nhất thời nàng cũng không có cách nào cứ đoạt về tay. Thế nhưng nàng có niềm tin tuyệt đối, giống như là được búp thêm sức mạnh. Nghĩ đến chuyện đưa Hắc Nguyên Thảo cho Lâm Phàm sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương, nàng như phát điên, không ngừng tung ra sát chiêu, hoàn toàn chính là tới gần về phía Hắc Nguyên Thảo. Này, người đàn bà này thật là hung tàn. Trong lòng của mọi người cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo kinh hãi vô cùng. Chương 468. Rõ ràng là một loại đấu pháp bất chấp sống chết, dường như điên cuồng nhập ma. Lâm Phàm nhìn thấy có vài người cướp Hắc Nguyên Thảo bị một trưởng đánh bay. Thực lực giữa những người này cũng có chênh lệch, trong đó có vài vị thu hút sự chú ý của Lâm Phàm. Thực lực của họ không tệ, trổ hết tài năng giữa đám người đã đến gần Hắc Nguyên Thảo. Dựa theo tình huống bây giờ thì rất có khả năng Hắc Nguyên Thảo bị một người nào đó trong số họ đoạt được. Thế nhưng cũng rất nhanh, một màn làm cho Lâm Phàm khiếp sợ. Lý Niệm và Mộc Thanh bộc phát ra lực lượng mà hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đoàn Ý ngăn cản Mộc Thanh lúc trước, vậy mà lại bị ép lui. Có lẽ nghĩ đến sự tàn nhẫn của Mộc Thanh khi nổi điên, thực sự là có người kinh hãi và không dám tiếp tục tiến lên nữa. Lý Niệm cứng rắn mở đường máu, ngay cả Phong Dương cũng bị hai quyền của nàng áp chế đến sững sờ. Chỉ hơi lui về đằng sau mấy bước đã bị Lý Niệm cướp được Hắc Nguyên Thảo. Giao ra đây! Phong Dương muốn cướp lại nhưng mọi chuyện đều đã chậm. Lý Niệm bắt được Hắc Nguyên Thảo, trực tiếp lui về phía sau, trong lòng tràn đầy vui mừng chạy về hướng Lâm Phàm. Tuy rằng quá trình vừa rồi hết sức nguy hiểm, cũng rất khó, nhưng cuối cùng nàng cũng lấy được. Lâm Cộc Tử, ta đã lấy được Hắc Nguyên Thảo. Lý Niệm giao Hắc Nguyên Thảo cho Lâm Phàm. Mộc Thanh ở cách đó không xa vô cùng chán nản, không ngờ lại bị Lý Niệm đoạt được, rất mất mát quay về bên cạnh Lâm Phàm. Lý cô nương, cô đã vất vả rồi. Lâm Phàm nhận lấy Hắc Nguyên Thảo, đụng vào chỉ nửa khắc là có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong Hắc Nguyên Thảo, không ngượng ngùng chút nào, thản nhiên nhận lấy. Nếu như từ chối đồ người ta tặng, sợ rằng là không cho người ta mặt mũi. Nhìn xem Lý cô nương người ta đã trả giá như thế nào, nếu như không nhận chẳng phải là uổng phí sự cố gắng của người ta hay sao? Mộc Thanh vội vàng nói, Lâm công tử, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây, nếu không bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Mộc Thanh không làm được việc gì, cũng không muốn bản thân ngay cả một chút thành tựu cũng không có. Bởi vậy nàng quyết tâm nhắc nhở Lâm Phàm rời khỏi đây. Bây giờ nàng đi cướp đoạt Hắc Nguyên Thảo, lưu lại đây chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Những người này cũng vì Hắc Nguyên Thảo mà tới, làm sao có thể để cho các nàng cướp được đồ mà rời đi? Đã muộn rồi. Mấy bóng người vây quanh đám Lâm Phàm, nhìn chằm chằm vào Hắc Nguyên Thảo trong tay của Lâm Phàm như hổ đói rình mồi. một đám người tranh đoạt lại bị một vị nữ tử hưởng lợi. Mấy người lúc nãy còn tranh nhau lập tức đi đến một thỏa thuận. Trước tiên là phải đoạt lại vật ở trong tay của đối phương, sau đó từ từ nói. Bọn họ nhìn thấy dung mạo của Lâm Phàm thì trong lòng sửng sốt. Tên nam tử này thật sự là rất có mị lực, cảm nhận được sâu sắc ác ý. Một ít người mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, đợi một lát nữa sẽ giết tên này ra sao. Các người muốn làm gì? Lý Niệm giận dữ mắng mọi người. Ngay sau đó, nàng tỏ rõ thân phận. Chúng ta là đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa. Vị này là đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa. Bây giờ Hắc Nguyên Thảo đã bị chúng ta đoạt được. Các người còn định cướp trong tay của chúng ta sao? Mọi người vây quanh Lâm Phàm liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới, đều là người của Thánh Địa. Quả thực Thánh Địa là con quái vật khổng lồ đối với họ mà nói. Cho dù thế lực sau lưng, họ cũng không dám đắc tội. Ấy thế nhưng, đoàn ý trầm giọng, mọi người đến Hắc Ngạc Chi Địa đều là vì Hắc Nguyên Thảo. Cho dù các ngươi là người của Thánh Địa thì sao? Tài không bằng người, bị người cướp đi cũng là do các ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn. Các vị, chỉ cần chúng ta giữ mạng của bọn họ, thì cho dù là Thánh Địa biết chuyện chúng ta cướp Hắc Nguyên Thảo, tuyệt đối không nói gì đâu. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Phong Dương nói, giao Hắc Nguyên Thảo ra đây, chúng ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Trần Bách cười nói, ở đây đều là cao thủ thanh niên tuấn kiệt của thần võ giới, đừng có chống lại làm gì. Mộc Thanh và Lý Niệm che chở Lâm Phàm ở đằng sau lưng. Lâm công tử, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi rời đi, đợi một lát nữa chúng ta sẽ chiến đấu với bọn họ, ngươi tìm cơ hội bỏ chạy. Lâm Phàm được bảo vệ, cảm nhận sâu sắc thiện ý mà nữ giới ở đây đem đến cho hắn. Các em gái bây giờ thật là tốt đẹp. Nhìn xem đám đàn ông hung tính độc ác là vì Hắc Nguyên Thảo, vậy mà muốn hại hai vị cô nương, hành vi này thật là đáng khinh bỉ. Lý cô nương, Mộc cô nương, đoạt được Hắc Nguyên Thảo vì ta, lại muốn trợ giúp ta chặn người lại, trong lòng ta rất cảm động. Ta có tài có đức gì mà để được hai vị cô nương coi trọng. Hôm nay Lâm Phàm ta sẽ cùng hai vị cô nương chống lại bọn họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cũng xin nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có hai cô nương xinh đẹp như vậy bầu bạn, Lâm Phàm ta chết cũng không có tiếc. Lâm Phàm thông báo một lời rất có cảm tình, hoàn toàn đánh tan nội tâm của hai cô em. Lập tức nhìn thấy Lý Niệm và Mộc Thanh cảm động, liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Phàm, ánh mắt thật là mềm mại và ôn nhu. Đáng giận mà. Đoàn ý nghiến răng nghiến lợi, giận đến cả người phát run. Tiện nhân, chết đi. Hắn ta đã thực sự nổi điên, liền xông đến. Trên quyền lực ẩn chứa tràn đầy những huyết khí hung hăng. Bây giờ hắn muốn dùng thực lực mạnh nhất của mình đánh chết Lâm Phàm, hung hăng đập chết. Chỉ có như vậy mới trút hết nỗi giận trong lòng. Người giỏi lắm, người tới đây. Lý Niệm gầm lên một tiếng, làm sao có thể để cho đoàn ý tổn thương đến lang quân ở trong lòng ả chứ. Hung hãn ra tay, huyết khí bùng lên từ trong cơ thể. Tu vi của Lý Niệm đã đạt đến huyết mạch cảnh huyết khí tầng 3, thậm chí đã sắp sửa đột phá. Huyết khí hùng hậu đến vô cùng. Chương 469. Hai quyền vừa va chạm trực tiếp chấn động mãnh liệt. Lâm Phàm nhìn cũng bội phục. Người đàn bà này quả nhiên cũng rất lợi hại. Tu vi của đoàn ý cũng không tệ, nhưng so với Lý Niệm thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh đoàn ý đã bị một quyền của Lý Niệm đánh lui. Việc này làm cho đoàn ý rất khó chịu. Vào lúc này, Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, cảm nhận được một luồng uy thế kinh người đánh tới. Phong Dương xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm, duỗi tay chụp lấy Hắc Nguyên Thảo trong tay của Lâm Phàm. Năm ngón tay hóa thành chảo, tạo thành xoáy nước kinh người. Khi chạm vào cánh tay của Lâm Phàm, bị luồng khí huyết kia chặn lại ở bên ngoài. Vị huynh đệ, người đoạt Hắc Nguyên Thảo cũng phải nghiêm túc một chút chứ. Lâm Phàm liên tục nhảy lên, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với Phong Dương. Và một khắc va chạm, hắn đã cảm nhận được thực lực của Phong Dương rất mạnh, huyết khí toàn thân cũng rất hùng hậu. Phong Dương nhíu mày, biết đối phương cũng là cao thủ. Giao Hắc Nguyên Thảo ra đây, ta có thể để cho ngươi rời đi, đảm bảo không ai có thể tổn thương ngươi được. Lâm Phàm đặt Hắc Nguyên Thảo vào trong áo ngực, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đoạn mỉm cười. Còn chưa so chiêu với cao thủ khí huyết chân chính bao giờ. Nghe nói ngươi rất lợi hại, vậy để ta xem ngươi lợi hại như thế nào. Vừa dứt lời, kích hoạt huyết khí trong cơ thể, chỉ nghe đánh ầm một tiếng. Trần Lâm Phàm bước tới một bước, loáng một cái biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Hắn lao đi, trong trước mắt đã xuất hiện trước mặt của Phong Dương, một chưởng đánh thẳng vào bụng của Phong Dương. Phong Dương nhấc chân ngăn cản, ầm một tiếng va chạm nữa, một luồng lực đạo hùng hậu bộc phát, trực tiếp đẩy lôi Lâm Phàm. Lâm Phàm bị đẩy lôi, hai chân mượn dùng lực một tảng đá lớn. Thân thể xoay tròn, tốc độ rất nhanh, lại đánh tới Phong Dương một lần nữa. Hai quyền bùng nổ, tuyệt học, chân ý, huyết khí tràn ra. Phong Dương cảm thấy thực lực của Lâm Phàm không yếu, lại có thể đấu với mình. Y chỉ nghĩ cướp Hắc Nguyên Thảo đi, nhưng không ngờ đối phương lại không cho y cơ hội. Có quỷ mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu như y biết Lâm Phàm đi vào Thiên Hoang Thánh Địa chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã tu luyện đến cảnh giới này, chắc là sẽ hét lên đồ yêu nghiệt. Thế nhưng bây giờ không biết, lại càng chưa bao giờ để Lâm Phàm ở trong lòng. Đột nhiên Lâm Phàm rung động, ánh mắt nhìn vào Phong Dương, phát hiện hơi thở của đối phương thay đổi. Nhìn thấy đối phương thi triển một loại quyền pháp nào đó, thoạt nhìn thì rất cao thâm, khác với những tuyệt học mà Lâm Phàm đã từng tu luyện, dường như đang mượn dùng lực lượng ở xung quanh. Ngay trong khoảnh khắc mình đang sững sờ, Lâm Phàm thấy Phong Dương xuất hiện trước mặt, hai quyền đều hung hăng đập thẳng vào lồng ngực của Lâm Phàm, thế vô cùng hung mãnh. Những tiếng vù vù, một luồng sáng từ trên đỉnh đầu Lâm Phàm bao trùm toàn thân, chặn lại hai quyền. Âm Dương Thần Tháp xuất hiện vòng bảo vệ, ép lui Phong Dương. Địch là Phong Dương nhìn thấy Âm Dương Thần Tháp ở trên đầu của Lâm Phàm, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới đối phương lại có bảo bối như vậy. Muốn chiếm bảo vật này cho riêng mình, Phong Dương lập tức áp chế luồng ác ý. Người có bảo bối như vậy, có thể ngăn cản quyền chiêu mạnh nhất, còn có thể đẩy lôi mình, đủ để chứng minh đối phương ở đây đã là bất bại. Huống chi đây mới chỉ là phòng ngự, chứ nếu như đối phương tấn công thì sao? Thủ đoạn che giấu rất sâu. Nếu như Hắc Nguyên Thảo đã bị người cướp thì đó là của người. Phong Dương biết điều lui lại, kéo giãn khoảng cách với Lâm Phàm. Y tự biết bản thân người này tuyệt đối không thể đắc tội nổi. Có thể có được vật như thế, chắc chắn là do một vị lão đại cực mạnh luyện hóa cho. Nếu không, bằng vào thực lực của tên tiểu tử này, làm sao có thể có được pháp bảo này? Sao? Không đánh sao? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Khóe miệng của Phong Dương giật giật. Đánh cái em gái ngươi, ngươi có thần tháp hộ thể, đến phòng ngự của ngươi ta còn không phá được, còn bị quyền kình chấn ngược lại. Sợ rằng ngươi đứng cho ta đánh cả đêm cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của ngươi. Thế thì đánh đấm cái gì? Được rồi, coi như ngươi đã tự hiểu, tu vi ngươi không tệ, ta đánh không lại ngươi, còn muốn thi triển thần tháp trực tiếp đập chết ngươi. Không ngờ ngươi phản ứng nhanh như vậy. Nếu như ngươi đã xác định thần tháp là của ta, vậy ta đây đại nhân đại lượng không so đo nữa. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lời này làm cho Phong Dương xúc động muốn hộc máu. Mẹ nó chứ, này oai như chó vậy. Mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Phàm được thần tháp bao phủ, há hốc cả mồm. Hắn có pháp bảo hộ thân mạnh như vậy. Đoàn Ý nhìn thấy một màn này cũng run rẩy. Tuy Đoàn Ý xuất thân từ Đoàn gia phía đông, nhưng y cũng không có pháp bảo nào mạnh đến như thế. Trừ khi được trưởng bối trong tộc cực kỳ yêu thích thì mới có pháp bảo hộ thể như vậy. Vốn dĩ tên tiểu tử này đẹp trai, mị lực cũng tỏa ra ngút ngàn, bây giờ lại có trưởng bối, vậy là sinh ra đã ở vạch đích. Lâm Phàm thấy mọi người nhìn mình có vẻ bất đắc dĩ, giơ tay hết cách. Thôi vậy, ai bảo là ta đẹp trai. Ai à, hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.